ở tu giới khai quán ăn. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc địa động thiên mang đến linh lực tăng phúc đích xác sẽ có phạm vi. Cái này phạm vi khả đại khả tiểu, hoặc là cầu hình, hoặc là đỉnh núi chẳng. Nhưng tóm lại hẳn là quy tắc. Chưa từng có từ bên kia loãng vào đi một khối đạo lý, cái này phạm vi nhìn không thấy sờ không được. Chỉ có ở bước vào khoảnh khắc mới có thể cảm nhận được trong ngoài linh khí độ dày biến hóa. Mà hiện giờ cửu chuyển huyền đồ tháp vừa mới hiện thế. Trong vòng linh khí độ dày thẳng tắp bay lên. Nhưng còn xa xa chưa đạt tới bão hòa. Bởi vậy Vương Khúc Văn vẫn chưa trước tiên phát hiện cái này phạm vi vấn đề, nhưng hiện tại, theo trong vòng linh khí càng thêm nồng đậm, phần ngoài linh khí cũng càng thêm cằn cỗi. Tất cả mọi người cảm giác được không đúng rồi. Bởi vì Quang Hoa Trai tiểu lâu nơi khu vực linh khí độ dày thật sự quá thấp. Cùng trong vòng so sánh với, thấp đến làm người giận sôi. Kỳ thật trên thế giới bất luận cái gì một thứ Vương Tử Dung xui xẻo tao ngộ, cảm giác chính mình cũng coi như không có trở ngại giống nhau. Linh khí độ dày cũng thế, kỳ thật Lạc Trấn linh khí độ dày cũng không có hạ thấp, hơn nữa bởi vì tháp tồn tại, ẩn ẩn còn so Thanh Châu mặt khác địa vực cao hơn một ít, nhưng chính là bởi vì tháp tồn tại cảm quá tiên minh, bao phủ trong phạm vi linh khí vui sướng tràn trề cảm giác quá mức mãnh liệt, ngược lại có vẻ ngoài vòng vị trí phá lệ gian nan, tựa như một tia linh lực cũng không hoang vô nơi. Tự mình đi tra xét một phen. Lại nghe cấp dưới nơm nớp lo sợ mà làm kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, Vương Khúc Văn thật là muốn liền cái mũi đều khí oai. Ông trời, đây là mấy cái ý tứ, này bí cảnh lại không phải quả táo, ném xuống tới còn muốn ở mặt trên cắn một ngụm. Mấu chốt là người cắn về cắn, như thế nào cố tình cắn ở Quang Hoa Trai trên người a? Lúc này nàng đã tra xét rõ ràng, tháp bao phủ khu vực đại khái vẫn là hình chứng. Chỉ là từ nàng nơi vị trí quỷ dị mà lõm vào đi một vòng. Hảo xảo không tốt, Quang Hoa Trai tiểu lâu đang bị khoảng cách bên ngoài. Vương Khúc Văn đảo không cảm thấy là có người cố tình khống chế, bởi vì phúc địa động thiên loại đồ vật này xưa nay là thiên địa tạo hóa mà ra. Liền tính tháp như vậy có chứa nhân công tạo vật dấu vết kỳ vật, có thể có như vậy cường đại ngưng tụ linh lực năng lực, khẳng định cũng là thượng cổ thời kỳ tiên thần bảo bối. Nàng chỉ là lại hận lại hối, nôn nóng đến lợi hại, thầm nghĩ này tiểu lâu dựng là lúc chẳng sợ hướng phía tây lại dịch ba trường, chỉ cần ba trường, sự tình liền sẽ không giống hiện tại như vậy không xong. Úc Tiểu Đàm đem Quang Hoa Trai vòng đi ra ngoài khi, ý xấu mà vòng thật sự gần, vì thế này cái chắn khoảng cách Quang Hoa Trai tiểu lâu phi thường tiếp cận, chỉ có 10 mét xa. Phảng phất trong thiên địa một đạo vô hình rèm chướng. Ở Vương Khúc Văn trước mắt chậm rãi kéo lên, tung bay chướng đuôi cơ hồ quét thượng nàng đàn bãi. Màn tre trong vòng náo nhiệt ồn ào náo động, vừa múa vừa hát thật náo nhiệt, Vương Khúc Văn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, trừng mắt, thấy kia màn tre nội linh khí càng thêm nồng đậm, tu sĩ càng thêm dày đặc, bó lớn lưu lượng khách ở nàng mí mắt phía dưới nhảy quá lại bay nhanh mà sói mòn, tài đại khí thô các tông thiên tài các đệ tử vì tháp mà đến, tận hứng mà đi. Vẫy vẫy ống tay áo, không lưu lại một viên linh thạch. Cho dù nàng là Quang Hoa Trai, là khắp thiên hạ tốt nhất linh chủ quán ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nói như vậy cũng không đúng, những cái đó tông môn thiên tài đệ tử kỳ thật là không tiếc với chi trả linh thạch, chỉ là này đó linh thạch đều không ngoại lệ rơi vào Úc Gia quán ăn túi, rơi vào Linh Tuyền Sơn Trang túi, thậm chí rơi vào Từ Từ Chật Ních, ngày đêm không thôi phố tiên du lái buôn túi. Cô đơn xuống dốc ở nàng Vương Khúc Văn trong tay, lại một lần đăng cao nhìn về nơi xa, Vương Khúc Văn là nửa phần Chí Châu nắm khí độ cũng đã không có, nàng một trương kiều tiếu mặt trầm như than đen, mà nửa ngày nha, cơ hồ là từ răng phùng gian bức ra mấy chữ. Dọn đi, cấp dưới không nghe rõ, lạnh run dựng tai. Cái gì, ta nói dọn, dọn, Vương Khúc Văn oán hận mà vung tay áo, nhìn xem các ngươi đây là tuyển cái gì chỉ, rác rưởi trông rác rưởi. Liền ông trời đều không chiếu cố. Cấp dưới thiếu chút nữa bị màu đỏ trường tụ bổ vào trên mặt, sợ tới mức vội vàng lui lại nửa bước, thấp thỏm bất an mà nhỏ giọng hỏi. Kia, kia tiểu thư, chúng ta dọn, đi nơi nào? Vương Khúc Văn liều mạng kiềm chế trong lòng lửa giận, miễn cưỡng nâng lên mí mắt lại quan sát một chút Lạc Trấn, trong lòng tinh tế tính toán phong thủy giao thông, dòng người tình huống chờ các loại góc độ ưu khuyết, cuối cùng ngón tay ngọc một chút. Dọn đi nơi đó, nàng chỉ chính là lại dựa nam một chút một mảnh khu vực. mà giờ này khắc này, nơi đó chính kiến một mảnh tòa nhà. Tuy không thể so Bạch phủ biệt viện to lớn khí phái, lại cũng là đình đài lầu các thập phần tinh xảo, ở tại nơi đó chính là lạc trấn một vị phú thương, họ Tiền. Hảo xảo bất xảo, đúng là phía trước bán đất cấp Úc Tiểu Đàm, lúc sau lại đi Úc ra quán ăn nháo sự vị kia. Cấp dưới có chút ngây người, tiểu thư, nơi đó đang có người chủ, Vương Khúc Văn không kiên nhẫn mà phất tay, làm hắn dọn ra đi không phải hảo sao, nói với hắn, chờ tân quang hoa trai tiểu lâu kiến thành, này cũ lâu liền đầy bình cho hắn kiến nhà mới viện, lầu một đổi lầu một, chúng ta cũng không lỗ đãi hắn. Cấp dưới chớp chớp mắt, này quả thực chính là trợn tròn mắt nói dối, Tiền phú thương kia sân hiện giờ tọa lạc ở tháp bao phủ trong phạm vi, linh khí từng ngày nồng đậm, thị trường giới cũng là kế tiếp bò lên. Mấu chốt nhất chính là, này rõ ràng lợi ở thiên thu vạn đại vô hình tài phú, ngốc tử mới chịu đáp ứng bán đi. Nhưng cấp dưới ngắm ngắm Vương Khúc Văn sắc mặt, thức thời mà nhắm lại miệng, không hề nói nhiều. Vương Khúc Văn sắc mặt biến huyễn, do dự sau một hồi lại thấp giọng phân phó nói. Đi ta tư chướng, không cần treo ở chướng thượng, nói cách khác, này một hủy một kiến quá trình, Vương Khúc Văn tự xuất tiền túi. Nàng không nghĩ bởi vì này bộ phận hao tổn, ảnh hưởng nhà mình quán ăn 3 tháng cuối cùng lợi nhuận. Nhưng nói ra những lời này khoảnh khắc, Vương Khúc Văn trong lòng thịt đau đến lấy máu. Quang hoa trai tiểu lâu, không chỉ có riêng là một đống lâu đơn giản như vậy. Nhìn xem bên trong treo tôi kim hoa đèn đóm bảo khí, nhìn xem kia các tầng trung hoàn hoàn tương khấu pháp trận, rất nhiều mua nhập lôi đằng bàn gỗ ghế cùng tinh xảo trang trí vật, này đó đều là tiền nha. Liền tính vị trí tuyển định, liền tính bảo khí cùng trang trí có thể khuôn vác, nhưng này trong đó tổn hại đâu. Thỉnh động trận đạo tu sĩ hao phí đâu, thi công trong lúc ảnh hưởng sinh ý đâu. Vương Khúc Văn ở trong lòng tính nhầm một lát, đến ra con số làm nàng thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng dù sao cũng là dòng bên, mấy năm nay tích cóp điểm của cải không dễ dàng, phía trước thu mua lái buôn đã tràn ra đi một đám. Hiện giờ lại đào, thực sự đã thương ngân động cốt. Nhưng cần thiết đến làm như vậy, cần thiết đến. Vương Khúc Văn cắn chặt răng, nghĩ thầm đều là vì ngày sau lợi nhuận kếch xù, đều là vì có thể bước lên gia chủ chi vị. Vì mục đích này, một chút tiền tài lại tính cái gì? Tiền phú thương gần nhất có thể nói là đau cũng vui sướng. Đau, bởi vì Úc ra quán ăn cửa kia một lăn. Đầu tiên, lăn lần này đem hắn cả đời mặt già mất hết. Lạc trấn rốt cuộc tiểu, có điểm chuyện gì mọi người đều biết được thật sự mau. Hơn nữa tiền phú thương vừa mới bán đất khi còn cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi, dương dương tự đắc mà giảng cấp rất nhiều bạn bè thân thích nghe. Bởi vậy mọi người đều biết chân tướng là chuyện gì xảy ra. Tiền phú thương gần nhất cũng không dám nhiều ra cửa, sợ gặp được những cái đó bạn bè thân thích. Một khi gặp gỡ, là phải bị người chỉ vào cái mũi chê cười. Kia cảm giác cũng thật hụt hẫng. Tiếp theo, hắn sợ, tuy rằng theo cửu truyền huyền đồ tháp xuất thế, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi, không ai lại đến bận tâm hắn, càng sẽ không có cái gì. Kiếm tiền đêm khuya mà đến, nhất kiếm dưới, huy hoàng nhà cửa san thành bình địa. Linh tinh trả thù, nhưng tiền phú thương vẫn là có chút lo sợ bất an. Hơn nữa quang hoa trai phía trước miệng nhận lời, nói nếu là có thể đem phố tiên du cướp về, liền nhường cho hắn một thành lợi. Hiện giờ tưởng ngoa đồ vật không ngoa đến, này một thành lợi tự nhiên là cũng thất bại. Mặt mũi cùng tiền tài hay không, mất nhiều hơn được. Nhưng vui sướng, cũng là vì kia cửu chuyển huyền đồ tháp. Đừng nói đúng tu sĩ ảnh hưởng, ngay cả tiền phú thương loại này bụng vệ người thường, ngồi ở trong nhà cũng có thể cảm giác được trong thiên địa kỳ diệu biến hóa. Hắn kia bị rượu thịt đào rỗng thân thể càng thêm cường kiện. Hắn mấy phòng mỹ thiếp cũng một đám như xuất thủy phù dung trở nên càng thêm mỹ diễm, còn có hắn kia mấy cái tâm can thịt giống nhau tiểu nhi tử, mắt nhìn cơ linh rất nhiều. Như vậy quá thượng mấy năm, nói không chừng cũng có thể đột phá thiên nhân chi chướng, bị cái nào tiên sư chọn lên núi, kia hắn còn không phải là tiên nhân chi phụ sao. Tưởng tượng thấy mấy chục năm về sau, một loạt bạch y nhẹ nhàng tuấn mỹ tiên nhân đứng ở đường hạ, động tác nhất trí quỳ lại kêu. Gặp qua cha, tiền phú thương liệt miệng, cười đến rừng không được tới. Đến lúc đó, hắn nhất định phải làm nhi tử học kiếm. Học tuyệt thế chi kiếm, cái gì kiếm tiên, ghê gớm a, chúng ta tiền ra có 10 cái. Còn dám khi dễ lão tiền ta khiến cho mấy đứa con trai quần ẩu ngươi. Tầm thường bá tánh nào hiểu tu sĩ huyền bí, càng sẽ không hiểu chân chính kiếm đạo thiên tài cùng bình thường kiếm khách chi gian khác nhau. Tiền phú thương chỉ là mỹ tư tư mà tưởng, úc ra quán ăn mới một phen kiếm, ta bên này có 10 đem còn không thể so một phen lợi hại gấp 10 lần sao. Đến lúc đó 10 cái nhi tử 10 thanh kiếm ở một bên lược trận, hắn khiến cho úc tiểu đàm cùng kia kiếm tiên cùng nhau trên mặt đất bùn lăn lộn, muốn ở trước công chúng biên khóc biên kêu biên lăn, cùng hắn mấy ngày trước đây giống nhau mất mặt, a ha ha ha ha. Như vậy nghĩ, phú thương lắc lư ra cửa, trường bào che khuất thân hình, mũ choàng che khuất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay cũng là thường thường vô thường hưởng lạc một ngày, hắn đầu tiên là đi lưu âm trai nghe xong mấy đầu khúc, đùa giỡn một chút mới tới ngây ngô vũ nữ, sau đó tìm cái địa phương uống rượu. Không dám đi thường đi quán trà nhàn duyên, đi chính là ngoại ô một cái tiểu tửu quán, rượu phẩm chất giống nhau, chủ yếu uống cái không khí. Chờ đến sắc trời tiệm vãn, mặt trời sắp lặn, tiền phú thương đón hơi say gió đêm, lảo đảo lắc lư bắt đầu hướng ra đi, còn không đi đến nhà mình tòa nhà cửa, hắn đột nhiên nghe được. Ầm vang, một tiếng vang lớn, nhà cửa, hắn thích nhất lịch sự tao nhã ven hồ tiểu đình, ở hắn trước mắt ầm ầm sụp xuống, hóa thành đầy đất cho bụi. Tiểu đình chỉ là cái bắt đầu, chấn động thực mau thổi quét toàn bộ sân, liền viện ngoại trưởng phố mặt đất cũng rõ ràng mà bắt đầu run rẩy. Tiền phú thương cả người đều ngốc, nghĩ thầm không thể nào, hắn mới uống non nửa cân, cùng ngày thường so sánh với này cũng không nhiều lắm nha. Như thế nào trước mắt hoàng thành như vậy, còn thấy nhà mình lâu sụp, phú thương chính lăng, hắn kia một phòng kiều thê mỹ thiếp khóc sướt mướt mà chạy tới, một đám cầm khăn tay gào khóc, lôi kéo phú thương áo choàng tả xả hữu tung. Lão gia không hảo, người mau nhìn xem a lão gia. Tiên sư muốn hủy đi nhà chúng ta phòng ở, hủy đi phòng ở, tiền phú thương một cái giật mình, rượu tức khắc tình. Hoảng hốt chung hắn lại về tới úc ra quán ăn cửa, lại cảm nhận được sau cổ lạnh băng kiếm ý, kia chờ. N trụi sát ý, làm hắn khắp cả người phát lạnh, run rẩy không ngừng. Là hắn, khẳng định là hắn, cái kia sử kiếm bạch y tiên trưởng tới trả thù. Phú thương run run sau này lui, một tay kéo qua mấy cái mỹ thiếp. Giống như ôm vào trong ngực, kỳ thật che ở trước người, chính mình tắc hướng mặt khác mấy người hô to. Mau đi tìm quang hoa trai tiên trưởng, mau làm cho bọn họ tới cứu ta. Mỹ thiếp nhóm nghe vậy lại khóc đến lợi hại hơn, kia ngày thường uyển chuyển như anh đề tiếng khóc, hiện giờ dừng ở phú thương trong tay lại dị thường chói tai, làm hắn tâm phiền ý loạn, tức giận bốc lên. Mau đi a, còn thất thần làm gì? Mỹ thiếp nhóm kêu loạn túm hắn áo choàng. Đấm ngực dừng chân lại khóc lại kêu. Vô dụng a lão gia, chính là quang hoa trai tiên trưởng muốn hủy đi chúng ta sân, chính là quang hoa trai a, sớm cùng ngươi nói tiên nhân sự chúng ta đừng trộn lẫn, ngươi không nghe, ngươi càng không nghe. Kia nơi nào là cái gì tiên nhân, rõ ràng chính là một đám ác bá. Lão gia, ngươi là làm mỡ heo che mắt tâm a, quảng cáo. Cách chương.